Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 42, chương 18-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nụ hôn mãnh liệt chưa từng có. Tang Niệm Niệm nhanh chóng không thở nổi, nàng theo bản năng hé môi, muốn hít thở không khí trong lành, nhưng bán yêu đã nhẫn nhịn từ lâu, không còn chút sức lực kiềm chế nào nữa. Hắn tham lam mút lấy chủ nhân trong lòng, đầu lưỡi đỏ tươi hết lần này đến lần khác ly. Ế, em mờ láp đôi môi mềm mại của nàng, nơi chưa từng bị chiếm hữu đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng, lông mi Tang Niệm Niệm khẽ run, tay chân bùn run. Vị công chúa yếu ớt hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn bị vị ám vệ cao lớn ôm chặt trong lòng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức hơi thở của Tang Niệm Niệm toàn là mùi cam ngọt ngào nồng nàn, đôi môi mềm mại cũng sưng đỏ lên. Xúc cảm hơi ngứa ngáy này khiến nàng có chút xa lạ, lại cảm thấy kích thích. Eo nàng bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang, thứ sau lưng còn dữ tợn hơn mấy ngày trước càng khiến nàng hoảng sợ, mất đi toàn bộ cảm giác kiểm soát. Chiếc thùng tắm được cố tình làm to hơn rất nhiều đã phát huy tác dụng, làn nước ấm áp dập dềnh xung quanh, Tang Niệm Niệm bị Phù Minh ôm chặt trong lòng, bị lồng N, G, Ự, C cứng rắn của hắn cấn đến khó chịu. Phù Minh, về thôi, ngoài giấc mơ ra. Vị công chúa chưa từng trải sự việc nào ngoài giường muốn nhắc nhở yêu lang phía sau đừng làm ở đây, nhưng bàn tay thô ráp ở eo lại nâng nàng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống. Nàng thậm chí còn không kịp ngăn chặn cảm quan, đôi mắt đen láy đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Bàn tay Phù Minh vẫn che mắt nàng, trong bóng tối nàng nghe thấy tiếng gió tuyết ngoài hang động xen lẫn những tiếng rên rỉ khó nhịn và ngọt ngào. Hai đầu gối mềm mại của nàng bị ép dang rộng, xuyên qua tiếng nước mơ hồ ái muội, lần đầu tiên nuốt trọn điểm yếu xấu xí của Phù Minh. Ngón tay co giật, Tang Niệm Niệm đồng tử tan rã, bên tai toàn là tiếng nước nhớp nháp. Giấc mơ và hiện thực như hòa vào làm một, đôi môi mỏng nóng bỏng của Phù Minh áp vào cổ nàng, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng, liên tục xác nhận lời hứa của nàng với hắn. Điện hạ, người sẽ không rời khỏi ta, cho dù người phát hiện ra bí mật của ta, cũng sẽ không rời khỏi ta, đúng không? Điện hạ, sao người lại khóc, là hối hận vì đã để ta làm phu quân của người sao? Điện hạ, người sờ thấy đuôi của ta rồi sao? Điện hạ, xin lỗi, ta đã lừa người, ta là yêu lang. Điện hạ, hôn thì không được cắn sói. Niệm niệm, ta có thể gọi người là phu nhân không? Hai cái tai sói lốm đốm màu đen trắng cụp xuống mái tóc xõa ra của hắn, hưng phấn run rẩy không ngừng theo động tác ngày càng mãnh liệt của chủ nhân. Lông tơ nhỏ bé từ chúng rơi xuống, lượn lờ quanh Tang Niệm Niệm hoàn toàn bị Phù Minh ôm chặt trong lòng, như muốn bày tỏ tình yêu vặn vẹo và nồng nhiệt của hắn. Trận tuyết rơi trên núi này kéo dài mấy ngày liền, đợi đến khi trời quang mây tạnh, tuyết tích tụ trên mặt đất đã sắp ngập đến đầu tiểu thụ yêu. Đại ca, huynh mau nhìn xem, ổ của con người kia bị ngập rồi. Hai tiểu thụ yêu đã hẹn với Phù Minh 3 ngày sẽ giao dịch một lần, đợi trái đợi phải. Cũng không đợi được Phù Minh đến giao dịch lại, sốt ruột chạy đến tìm hắn, kết quả lại thấy hang động mà họ từng ở đã bị tuyết lấp kín hoàn toàn. Thế này thì xong rồi, chắc chắn bọn họ đã bị C, H, E, T cống, chúng ta không thể dùng lá tình yêu để đổi lấy thức ăn cho chim nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá tình yêu vô dụng với bọn họ, mỗi thụ yêu trong làng đều giấu một nắm to trong ủ. Cũng không mong những chiếc lá này có thể dùng để làm gì, không ngờ lại có thể dùng chúng để đổi lấy thức ăn cho chim với Phù Minh. Dạo này hai tiểu thụ yêu vui đến phát điên. Chíp, chíp, chíp, nghe nói thức ăn của mình không còn nữa. Con chim nhỏ béo ú đang nằm cuộn tròn bên ngọn lửa nhỏ lập tức sốt ruột, dùng cái mỏ nhỏ màu vàng không ngừng mổ vào đầu hai tiểu thụ yêu. Bị ngập chỗ nào chứ? Hang động này được đào rất sâu, bên trong được bịt kín. Nó vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng bên trong, hai người kia chắc chắn chưa chết. Tiên sinh, ngài đừng giận mà, ta và đại ca sẽ tìm đồ ăn ngon cho ngài. Đáng tiếc tiểu thụ yêu mốc nghếch thính giác kém, tu vi lại thấp, không hiểu được ám hiệu điên cuồng của con chim nhỏ béo ú. Bọn họ lại đứng quan sát một lúc, nghĩ nghĩ rồi ném một gói nhỏ ở cửa, sau đó mới xoay người rời đi. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, một cục bông lớn nằm rạp ở cửa hang bỗng nhiên đứng dậy, phủi tuyết trên người, cái đuôi vui vẻ lắc lư. Lại một lúc sau, một người đàn ông cởi trần, vai rộng chân dài từ trong hang động đi ra, nhặt gói nhỏ trên mặt đất lên. Môi hắn đỏ tươi, mắt sâu thẳm, vành tay nóng bừng, trên lồng N, G, Ự, C màu lúa mạch vẫn còn lưu lại vài dấu răng mờ nhạt. Hắn lấy những lá tình yêu kia ra xem xét, rồi chôn chúng vào trong tuyết bên cạnh. Bây giờ hắn không cần những chiếc lá này nữa. Cách chương.